Cô vợ ảnh hậu, chương 84, yêu đương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau lần Mạn Nhu nhận quay quảng cáo phía sau hậu trường, công ty quảng cáo vô tình thấy Mạn Nhu biểu diễn, rất tán thưởng khí chất của nàng, nên đặc biệt tặng một suất làm người đại diện. Ngoại trừ Mạn Nhu, còn ba diễn viên nữ khác đều là những ngôi sao mới trong nền điện ảnh quốc tế, thực lực không thể khinh thường được. Nhìn thấy Mạn Nhu vào bàn, các cô đánh giá cô từ đầu đến chân, dùng tiếng Anh nghị luận mấy câu, rồi tự đi trang điểm. Trong ánh mắt của các cô, Mạn Nhu nhìn thấy ý thù địch rõ ràng, nàng chỉ cười lạnh nhạt, hoàn toàn không để trong lòng. Đối với các cô mà nói, Mạn Nhu đến là chuyện ngoài ý muốn, các cô đương nhiên cảm thấy không thoải mái, thay đổi trong thoáng chốc ở cái vòng luẩn quẩn là đã chịu quy tắc ngầm, khi bạn trở nên đặc biệt chắc chắn phải nhận áp lực tương ứng, điều ấy Mạn Nhu đã quen từ sớm. Cô rất đẹp, vẻ đẹp đặc biệt của Trung Quốc. Chuyên viên trang điểm khen ngợi Mạn Nhu, có vị diễn viên đi qua bên cạnh khinh thường liếc mắt nhìn Mạn Nhu một cái, đi vào phòng thay đồ. Mạn Nhu ngẩng đầu liếc mắt nhìn, bình tĩnh chuyển tầm mắt lại trước gương. Khí phách lạnh nhạt ung dung của nàng khiến chuyên viên trang điểm ấn tượng mạnh, khen ngợi từ đáy lòng. Chồng cô dường như không lo lắng về lần chụp tiếp theo. Là tin tưởng với thực lực của nàng, hay có hậu thuẫn mạnh mẽ, nụ cười tươi trên mặt Mạn Nhu vẫn như ban đầu, khiến người ta nhìn không hiểu ý nghĩ trong nội tâm nàng, có nàng làm người đối lập đối với những người khác mà nói là áp lực rất lớn. Mạn Nhu mỉm cười, không tỏ vẻ gì với cảm giác công kích từ các cô ấy, đây mới là thái độ của một diễn viên đối với công việc. Lần quay này với nàng rất quan trọng, như công ty Otlit yêu cầu với nghệ sĩ cực kỳ cao, nếu Mạn Nhu có thể tỏa sáng trong quảng cáo tầm cỡ quốc tế này, đối với nàng mà nói là cơ hội vô cùng tốt, liên quan tới chuyện nàng có nắm được hợp đồng với Otlit không. Như lời Phong Miên nói, nàng phải dựa vào chính bản thân nàng. May rằng nàng là người kiên nhẫn, nghĩ tới Phong Miên bên cạnh nàng, nàng lại tràn đầy sức mạnh. Ngoại trừ ba người phát ngôn kia còn một thần tượng thế hệ mới ra mắt không lâu là Triệu Vi, muốn quay quảng cáo lần này, vừa hay là nghệ sĩ hợp đồng của Otlit, nhưng bởi Mạn Nhu tham gia mà cô ta mất cơ hội lần này. Cô ta nhìn Mạn Nhu ngồi trước gương trang điểm, cắn răng nói với người đại diện. Một diễn viên đáng ghét như vậy dựa vào thứ gì mà đá tôi ra? Người đại diện của cô tên là Trúc Thanh Hà, là người phụ nữ rất khôn khéo, đã làm việc rất lâu trong cái vòng luẩn quẩn này, cũng từng xem Mạn Nhu diễn, cô ta cười. Cái loại người đi ra từ công ty hạng 3 thì huy hoàng cái gì, thủ đoạn nào chẳng dùng được. Một diễn viên từng bị săn đuổi thế mà có bản lĩnh nắm được vị trí người đại diện, hơn nữa còn dám cướp vị trí người đại diện của nghệ sĩ công ty Otlit, xem ra, dã tâm của nàng còn lớn hơn Phong Miên. Nhưng đúng là Mạn Nhu có thực lực, điều này không có cách nào bỏ qua được. Nhưng chỉ cần nàng dùng thủ đoạn vô đạo đức, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đào ra được, đến lúc đó thân bại danh liệt giống như Lạc Uyển Linh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngay từ đầu trước khi quay, Mạn Nhu đã nhanh chóng nhập tâm, tuy nàng không phải người mẫu quảng cáo chuyên nghiệp nhưng độ nhạy cảm của nàng với màn ảnh rất cao, hơn nữa sau khi xác định rõ ràng chủ đề đạo diễn muốn biểu đạt, nàng nhanh chóng hòa hợp kết cấu câu chuyện, thể hiện thực lực hơn người của Mạn Nhu. Mối ánh mắt của nàng trở thành hình ảnh cần thiết trong quảng cáo, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Còn sự nổi bật của ba vị diễn viên khác bị nàng làm mờ nhạt, trên màn hình có bốn người, nhưng chắc chắn Mạn Nhu là người xuất sắc nhất. Lúc tiến hành buổi quay, bởi độ phối hợp cao của Mạn Nhu, phần của nàng tiến hành vô cùng thuận lợi, đạo diễn cũng rất vừa lòng. Còn các nữ diễn viên khác thì ghen tị, các cô cách Mạn Nhu gần như thế, có thể cảm nhận rõ rệt hơn chênh lệch thực lực trong đó giữa các cô. Sau khi kết thúc buổi quay, Mạn Nhu đến trước mặt đạo diễn, lễ phép nói lời cảm ơn với anh ta, dù sao nếu không có sự đồng ý khả năng diễn của nàng của đạo diễn, nàng cũng sẽ không có cơ hội tốt như thế. Mạn Nhu thay đồ thấy Phong Miên mặc đồ thường đứng ở trước cửa. Trong tay cô còn cầm một bó hoa tường vi. Sao chị lại qua đây? Mạn Nhu vui vẻ đi tới, nụ cười trên mặt rất sáng lạn. Rất nhớ em, hơn nữa chị cũng muốn xem dáng vẻ khi làm việc. Cô dịu dàng trả lời. Vậy sau khi Tổng Giám đốc Phong xem xong, có ý kiến gì không? Có chút không cần phải hoàn hảo như vậy đâu, sẽ khiến diễn viên khác không có đường ra mất. Phong Miên nắm tay nàng, hai người cùng rời khỏi địa điểm quay. Trên đường, Phong Miên nói tin tức cô vừa thấy. Xem ra đúng là KB vì Dương Vũ tốn không ít tâm tư, các tin tức trong nước tất cả là chuyện Dương Vũ sắp đoạt giải quán quân. Phong Miên lạnh giọng nói, nhưng che giấu một phần khác. Còn rất nhiều anti-fan xuất hiện trên trang web nói Mạn Nhu đi lên vị trí ngày hôm nay là dựa vào thân thể, còn có người nói nàng là người thứ ba trong tình yêu tam giác, thậm chí còn làm ảnh giả, đặt nội dung sai, ý chỉ Mạn Nhu xảy ra quan hệ với đạo diễn Lý Hải trong im lặng. Phong Miên nhìn thấy tin tức ấy trước cũng đã phái bộ quan hệ xã hội đi giải quyết, nhưng thật sự không đè nổi cơn tức trong lòng, nhân tiện tạo chút áp lực cho KB. Dám bắt nạt người phụ nữ của cô, họ đúng là không muốn lăn lộn trong vòng luẩn quẩn này nữa rồi. Mạn Nhu trừng mắt nhìn, nghiêng đầu về phía Phong Miên. Thế cơ, đôi mắt sâu hun hút của Phong Miên trầm thêm. Còn mấy lời đồn đại chuyện nhảm khác sau này sẽ càng gặp nhiều hơn, em chọn con đường này cũng không ổn, nhất là vào giai đoạn này, sẽ có rất nhiều người vì lợi ích làm sằng làm bậy. Ừ, em hiểu mà. Mạn Nhu vẫn bình tĩnh như trước, nàng sẽ không ra mặt làm sáng tỏ chuyện gì, chỉ có để tin tức không tốt đó trôi đi theo gió, mới là cách giải quyết tốt nhất. Một khi nàng công khai nói gì thì mới bị người ta nắm thóp là văn vẻ, cách đáp trả tốt nhất là im lặng, dùng thực lực chứng minh tất cả. Có chị ở bên em không lo lắng, không lo chút nào. Mạn Nhu dựa vào vai cô, buổi tối em muốn ăn mì. Phong Miên cưng chiều nắm chặt tay nàng, được, không thành vấn đề. Họ phải hưởng thụ ngày nghỉ hạnh phúc này, để tâm trạng những người phá họ tệ hại. Cùng thời gian, Lạc Phong ngồi trong văn phòng, nhìn tin tức trên di động, mặt càng nhăn nhó. Lo cho Mạn Nhu, Dương Vũ cầm túi đi vào, cười lạnh. Bây giờ cô ta không biết đang lêu lổng với ai bên ngoài, anh còn lo cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói từ đầu rồi, cô ta không thể sạch sẽ được đâu. Có thể lúc hai người ở chung, cô ta đã đội cho anh cái mũ màu xanh biếc rồi. Lần trước sau khi cãi nhau, cô ta đã đồng ý giữ lại đứa bé, nếu không Lạc Phong chó cùng rứt dậu, vì bảo vệ vị trí diễn viên, Dương Vũ phải chịu đựng. Cách chương.